Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Kim Long Vương. Canh, 3, dừng tay, sinh mệnh nữ thần hét lớn, vô số lục quang sáng lên, từng mảnh lá cây ngưng tụ cành bao trùm thần cấm chi địa. Muốn đem hắn bảo vệ, bất quá. Chu Hạo Cửu Tiêu thần lôi ở đâu là nàng có thể bảo vệ được. Không ít thần lôi xé mở nàng thủ hộ, chém vào thần cấm chi địa bên trong. Làm gì? Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, nhìn qua sinh mệnh nữ thần, lạnh lùng nói, tuy nhiên sinh mệnh nữ thần rất đẹp, nhưng là đã là của người khác nữ nhân, không phải hắn đồ ăn, huống hồ chỉ cần là địch nhân. Heo ra mới không quản ngươi có đúng hay không mỹ nữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn triệt để hủy diệt thần giới mới cam tâm. Sinh mệnh nữ thần phẫn nộ quát. Chê cười. Heo ra ở phía dưới chơi được thật tốt chỗ. Là chính các ngươi chạy đến tìm heo ra phiền phức. Còn muốn đánh muốn giết. Còn không biết xấu hổ hỏi heo ra muốn làm cái gì. Chu Hạo cả giận nói. Thật sự cho rằng heo ra là bùn nặn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Phá hư thần giới trật tự, không phục tùng quản lý, làm giết. Tu La thần lạnh lùng mở miệng, đương nhiên nói, cho heo ra chết. Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, lửa giận cọ một chút dâng lên, trong nháy mắt mở ra 100.000 tăng gấp bội bước. Đây đã là hắn sơ cấp thần ma chi thể có thể thừa nhận được mức cực hạn. Toàn bộ thần giới bắt đầu run rẩy, dường như chịu không được Chu Hạo lực lượng. Bạch, lực lượng kinh khủng bạo phát. Chu Hạo trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tu La thần trước mặt, mang theo khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn vô cùng sức mạnh to lớn chém xuống một kiếm, giống như cầu vồng kinh thiên. Sấm sét chớp, không ai có thể hình dung nó huy hoàng lừng lẫy, cũng không ai có thể hình dung phong mang của nó tốc độ. Thật nhanh, Tu La thần đồng tử nhăn co lại, lông mao dựng đứng, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Căn bản không né tránh kịp nữa, giống, Tu La thần nộ hống, huyết sắc hắc bào phồng lên. Sát lục chi ý giống như giang hà vỡ đê, song tay cầm thật chặt Tu La thánh kiếm, miễn cưỡng nhấc lên ngăn cản. Không muốn, cảm thụ một kiếm này khủng bố, sinh mệnh nữ thần bọn người kinh hô, muốn cứu viện, lại căn bản không kịp. Ngoại trừ nhất cấp thần linh cùng chí cao thần, còn lại thậm chí bị Chu Hạo một kiếm này bảo phát khí tức áp chế đến khó có thể động đậy. Chớ nói chi là cứu người. Làm tiếng va chạm giòn giã vang lên. Chu tiên kiếm phía trên vô cùng lực lượng kinh khủng bạo phát. Tu La thánh kiếm trong nháy mắt bắn bay. Không. Chu tiên kiếm thế như trẻ tre chém xuống. Tu La thần đồng tử co rụt lại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể thần hồn trong nháy mắt bị vô cùng khủng bố kiếm khí xé rách. Huyết vẩy trời cao. Làm sao có thể, giờ khắc này, vô luận là chí cao thần vẫn là nhất cấp thần linh. Cấp 2 thần linh, tất cả đều sợ ngây người. Thần giới công nhận tối cường giả, đã từng chỉ huy thần giới chúng thần đánh bại Long Thần. Sau cùng một kiếm xé rách Long Thần, đem Long Thần một phân thành hai Tu La Thần, thế mà bị một kiếm chém giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đây là thực sự. Hoảng hốt, chấn kinh, phẫn nộ, hoảng sợ, các loại tâm tình trong lòng mọi người dâng lên, xen lẫn, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt, thân thể không tự chủ được run rẩy, tràn ngập hoảng sợ, đánh giết Tu La thần, năng lượng cộng 20.000, kinh nghiệm cộng 20.000, rơi xuống đồ vật, Tu La thần thần vị. Không gian bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, các loại cừu hận, hoảng sợ, sợ hãi, phẫn nộ các loại suy nghĩ không ngừng dành dũng. Giết, sau một lát, tà ác chi thần, thi thiện lương chi thần hai vị trí cao thần, cùng phá hư thần, tình tự chi thần các loại nhất cấp thần linh, phẫn nộ đè qua hoảng sợ, chuẩn bị hướng về Chu Hạo đánh tới, muốn giết heo ra, tất cả đều cho heo ra nhận lấy cái chết. Chu Hạo gầm thét, vốn là hắn không chuẩn bị sát thần, chỉ muốn lập lập uy, miễn cho những thứ này tự cho là đúng cao cao tại thượng đại thần chi lại đi tìm hắn để gây sự. Hiện tại, những thứ này thần linh muốn liều chết với hắn, hắn cũng không thể yếu đi khí thế. Không phục thì làm, chơi không lại liền chạy, lần sau lại đến thu thập các ngươi. Hắn thực lực tuy mạnh, kỳ thật cảnh giới cùng nhất cấp thần linh không sai biệt lắm. Chỗ lấy mạnh như vậy cũng là các loại thần thông nguyên nhân. Có điều vừa mới 100.000 tăng gấp bội bức bảo phát cái kia một chút, đã để hắn thần thể gánh vác rất nặng. Hắn đoán chừng còn có thể bạo phát 2 lần, lại chạm 2 vị trí cao thần. Mà sinh mệnh nữ thần khẳng định giết không chết, nàng bản thể sinh mệnh lực quá mạnh, bất quá giết mặt khác 2 cái không có vấn đề. Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả dừng tay. Đột nhiên, sinh mệnh nữ thần đi vào Chu Hạo trước người, một tiếng quát lớn chấn nhiếp toàn trường, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta không chết không thôi? Sinh mệnh nữ thần hỏi, lúc này nơi này lấy nàng thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, lớn nhất, lời nói có trọng lượng. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng không thể không cân nhắc toàn bộ thần giới an nguy. Chu Hạo thực lực quá mạnh, một khi cùng chết, coi như thần giới nội tình ra hết, cũng không nhất định có thể giết được Chu Hạo. Đến lúc đó thần giới sợ là muốn hủy. Cho nên, hòa giải là biện pháp tốt nhất. Ngươi nói đánh là đánh, không đánh sẽ không đánh. Heo ra chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sợ ngươi à? Cái kia còn phí cái gì lời nói? Nhìn heo ra đại bảo kiếm. Đủ rồi. Mắt thấy lại muốn đánh lên, sinh mệnh nữ thần a giận quát một tiếng, ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường. Chúng thần an tĩnh lại, có điều kiện gì nói đi. Đương nhiên, ngươi nếu là quá phận, ta thần giới liều chết nhất chiến, ngọc đá cùng vỡ, mọi người cùng nhau chết. Sinh mệnh nữ sinh ánh mắt chuyển hướng Chu Hạo, lạnh lùng mở miệng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Heo gia có thể là người thiện lương, chém chém giết giết nhiều không tốt. Chúng thần khóe miệng giật một cái, thật muốn đi lên quất hắn tiểu phì mặt vài cái. Còn người thiện lương, giết bọn hắn thần giới nhiều người như vậy, còn thiện lương? Bất quá trở ngại Chu Hạo uy thế cùng sinh mệnh nữ thần uy nghiêm, chúng thần cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống. Chu Hạo thân thể thu nhỏ, đi vào sinh mệnh nữ thần trước mặt, nói, đệ nhất, ngươi chứa đựng sinh mệnh chi thủy chia cho ta phân nửa. Thứ hai, về sau không cho phép quản chuyện của ta. Chán ghét ra hỏa đều giết. Chu Hạo cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Sinh mệnh chi thủy tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Tốt. Sinh mệnh nữ thần không chút do dự đáp ứng nói, Chu Hạo yêu cầu xác thực không tính quá phận, cũng để cho nàng đối Chu Hạo cảm quan một chút tốt hơn nhiều. Trong lòng có chút hối hận, lúc trước nếu là có thể dùng ôn hòa phương thức xử lý Chu Hạo sự tình, thần giới cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy tổn thương. Bất quá, nàng minh bạch, coi như một lần nữa, kết quả chỉ sợ vẫn như cũ một dạng. Lúc trước long thần bạo loạn, để chúng thần đối hồn thú thành thần thật sâu kiêng kỵ. Cho nên phát hiện Chu Hạo về sau, khẳng định vẫn là sẽ lấy kịch liệt biện pháp. Đây là nàng không cách nào ngăn cản. Dù sao lúc ấy có Tu La thần cùng hủy diệt chi thần tại. Còn lại chúng thần gặp sinh mệnh nữ thần đáp ứng Chu Hạo điều kiện, tuy nhiên cảm giác biệt khuất, nhưng cũng không có phản đối. Thật sự là Chu Hạo thực lực quá mạnh. chém giết Tu La Thần một kiếm cho bọn hắn quá lớn rung động, để bọn hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra cực lớn hoảng sợ. Sớm đã không còn cùng Chu Hạo là địch đảm lượng, bây giờ vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa cho ngươi. Sinh mệnh nữ thần trực tiếp lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy ném cho Chu Hạo. Chu Hạo tiếp nhận sinh mệnh chi thủy, thu vào trong không gian giới chỉ, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo vang vọng đất trời tiếng oanh minh vang lên. Thần cấm chi địa, ánh mắt mọi người nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn. Giờ này khắc này, thần cấm chi địa trung ương cao tháp ầm vang sụp đổ, một nói khe nứt to lớn theo cái kia tháp cao đổ xuống điểm trung tâm hướng hai bên lan tràn ra. Vừa lúc mới bắt đầu, cái này vết nứt chỉ có dài 10 trượng, rộng 1 trượng, nhưng rất nhanh, vết nứt tiếp tục mở rộng, khắp nơi nứt toác, cũng để cho nó gia tốc mở rộng, mà liền tại cái kia trong cái khe. Vậy mà bắt đầu có từng đạo kim quang lan tràn ra phía ngoài mà ra. Cái này kim sắc dị thường nồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ là quang mang, nhưng lại như là thực chất hoàng kim đồng dạng sáng chói. Từng tiếng rít gào trầm trầm vang lên theo. Vừa lúc mới bắt đầu, thanh âm còn 10 phần trầm thấp, nhưng rất nhanh, cái này thanh âm trầm thấp thì biến đến cao vút. Đó là long ngâm, tràn ngập phấn khởi, không cam lòng, oán độc, càng mang theo vô tận phá hư cùng hủy diệt dục vọng long ngâm. Kinh khủng tiếng long ngâm tại toàn bộ hư không quanh quẩn ở giữa, càng phát ra cường thịnh kim quang, phóng lên tận trời. Kim quang kia ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Một chút thì trấn áp thần giới không gian, để mọi người có loại cảm giác hít thở không thông. Một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong, một cái to lớn móng vuốt theo vết nứt biên giới bên trong dò ra. Làm nó đập phía trên rìa vách núi lúc, toàn bộ vách núi trong nháy mắt thì xuất hiện một cái cự đại hình móng lõm. Riêng là cái này lõm thì có mấy trăm mét vuông to lớn. Cự chảo kia là kim sắc, 5 ngón tay, mỗi một cái khớp xương đều đặc biệt thô to. Mỗi một cái khớp xương lên đều có một cái hình tròn nhô lên. Cái này nhô lên, tựa như là một khỏa đá quý màu vàng óng khảm nạm ở nơi đó giống như. Phía trên có vàng óng ánh hình xoắn ốc văn. Cự chảo đoạn trước nhất là nguyên một đám sắc bén như là mũi nhọn đồng dạng đầu ngón tay. Cự chảo hoành không xuất thế. Lại là một tiếng vang trầm. Lại một cái cự chảo leo lên vách núi, cùng trước đó cự chảo kia giống như đúc. Ngay sau đó, liền thấy cái kia hai cái cự chảo tựa hồ đồng thời phát lực đồng dạng, hung hăng móc vào rìa vách núi. Toàn bộ vách núi đều chấn hưng run lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ đã ngang nhiên theo cái kia trong cái khe phi thăng mà lên. Sự xuất hiện của nó tựa như là một tòa núi cao đồng dạng phi thăng mà lên. Mãnh liệt kim sắc đem một phương này khắp nơi tất cả đều phủ lên thành cùng màu. Làm nó thật đang xuất hiện sau mới có thể phát hiện. Nguyên lai, cái kia vừa mới trèo lên vách đá một cặp móng, chỉ là nó nhỏ bé chân trước mà thôi. Hắn chi sau càng khủng bố hơn, cực kỳ tráng kiện bắp đùi. Phía dưới kết nối lấy cự chảo cơ hồ là chân trước gấp 3 lớn nhỏ. Nó trên thân lân phiến lóe ra mỹ lệ hào quang. Cái kia mỗi một khối lân phiến đều là hình thoi, mà hình thoi hai đạo giao nhau tuyến điểm trung tâm nhô lên, cấu thành 4 đạo rìa cạnh, cẩn trọng, kiên cố, càng tràn đầy phong duệ chi khí. Dù là chỉ là một khối lân phiến, đều có vượt qua 1 mét vuông lớn nhỏ. Mà hắn cái kia thân thể cao lớn phía trên, lân phiến số lượng khó có thể tính toán, to lớn hai cánh ở sau lưng mở ra, già thiên tế nhật, to lớn đầu lâu phía trên, từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng cằm chỗ bốc lên. Trên đỉnh đầu gai nhọn càng là một mực dọc theo lưng hướng về sau lan tràn đến phần đuôi. cái đuôi của nó rất dài, mũi nhọn lại bỗng nhiên biến đến thô to, phía trên mọc đầy gai nhọn, tựa như là một kiện phóng đại bản siêu cấp lang nha chùy đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, nếu như bị cái kia như một tòa núi nhỏ lang nha chùy chính diện oanh chúng, sẽ xuất hiện như thế nào kinh khủng cảnh tượng. Đây là một đầu cự long, chiều cao gần ngàn trượng khủng bố cự long. Nó cặp mắt kia chính là hồng ngọc đồng dạng nhan sắc, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng cuồng bạo ánh sáng, nồng hậu dày đặc ánh sáng màu vàng ở trên người hắn bồi hồi, lưu quang giật thải, thậm chí tại nó dưới thân rọi sáng ra một cái cự đại vầng sáng màu vàng óng. Giống hai cánh hoàn toàn mở rộng ra đến, để nó cái kia thân thể cao lớn hoàn toàn lơ lửng tại giữa không trung. Kinh khủng áp bách lực trong không khí bồi hồi, nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, từ trên người nó nhất thời bắn ra không có gì sánh kịp khí huyết chi lực. Rất nhiều vạn thần lui tránh chi uy, nó ra đến rồi. Sinh mệnh nữ thần bọn người mắt tràn đầy ngưng trọng, đây chính là phía trên một trận đại kiếp nạn, kẻ đầu tiêu thân thể một nửa, long thần phân liệt về sau một nửa, kế thừa long thần thân thể lực lượng kinh khủng tồn tại, thần thú bên trong thần thú, đủ để nắm giữ trí cao thần thực lực cường đại, thậm chí còn siêu việt phổ thông trí cao thần. Kim, Long, Vương, thật đúng là họa vô đơn chí, phúc vô song chí, phúc đến thì ít. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.